Huyền Môn Phong Thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Vừa vào Bàn Long phủ, Đồ Nguyên liền có cảm giác giống như lúc vào Thôi Thành Hoa động. Hắn biết rõ, một tòa Bàn Long phủ này chính là đạo trường của Bàn Long chân nhân. Bên trong này mặt trên mỗi một viên ngói đều phủ đầy phù văn. Cả tòa Bàn Long phủ đều như khảm nhập vào trong sơn mạch. Tại trên Vạn Thánh Sơn này, người nếu có thể đủ kết hợp động phủ cùng phiến sơn thế này. Cái này là được, nhưng nếu là muốn đem linh khí trong sơn mạch dẫn nhập vào trong động của mình. Vậy thì không được, linh tu minh trên Vạn Thánh Sơn nếu biết rõ, lần đầu tiên sẽ cảnh cáo. Mặt sau còn có phát sinh việc này thì sẽ trục xuất Vạn Thánh Sơn. Nhưng mà hợp cùng sơn thế, đó cũng là một loại cảnh giới cực kỳ tuyệt diệu. Cả tòa Bàn Long phủ giống như là một con cự long cuộn nằm tại nơi đây. Đi tới trước sảnh đường, một vị trung niên nhân có một chòm râu đen đứng ở nơi đó. Bên người lão cũng không có đệ tử khác, Đồ Nguyên đến gần, chỉ thấy lão cười nói, từ khi tại bí cảnh trở về. Liền nghe nói thanh danh bất bại của đạo hữu, tiếc lúc đó chưa từng được Thành Hoa huynh dẫn kiến. Đồ Nguyên nghe hắn nói tới tên Thôi Thành Hoa thì bộ dáng cũng không có gì kiêng kỵ. Hơn nữa trong mắt cũng không có vẻ gì chột dạ, liền nghĩ việc này tất nhiên không phải như Thôi Sơn đã nói. Chỗ nào, đảm đương không nổi đạo hữu khen ngợi. Đồ Nguyên nói ra, ha ha, tới ngồi. Bàn Long chân nhân dẫn Đồ Nguyên tiến vào trong sảnh đường. Vị đệ tử dẫn Đồ Nguyên vào đã pha xong trà, bưng lên trên, Đồ Nguyên ngồi xuống rồi cùng Bàn Long chân nhân lẫn nhau kính trà. Còn không đợi Đồ Nguyên mở miệng hỏi, Bàn Long chân nhân đã là mở miệng nói ra, đạo hữu có phải vì việc Thành Hoa huynh mà đến hay không? Đồ Nguyên trái lại là có chút ngoài ý muốn tại sự trực tiếp của Bàn Long chân nhân. Bỏ chén trà xuống gật gật đầu, nói ra, Thôi huynh cùng ta ở sát nhau, từ khi ta tới Vạn Thánh Sơn này tới nay luôn luôn đối với ta có chút chiếu cố. Nghe đệ tử Thôi Sơn của hắn nói, hắn cùng với đạo hữu cùng đi tới bí cảnh, bây giờ đạo hữu trở về, Thôi huynh không về, ta liền nghĩ đến hỏi một chút, đã xảy ra chuyện gì? Bên cạnh Thôi Sơn từ khi tiến vào đến giờ vẫn luôn luôn phẫn hận nhìn Bàn Long chân nhân. Bàn Long chân nhân trái lại cũng không để ý tới ý Thành Hoa huynh có thể có được bạn hữu như thế. Cũng có thể vui mừng, thường ngày hắn giúp mọi người làm điều tốt, bọn ta là không có khả năng hại hắn, chỉ là tình hình tại trong bí cảnh lúc đó, nếu như muốn ta nói, lại khó mà nói rõ ràng, thật sự là xấu hổ. Đồ Nguyên nhìn Bàn Long chân nhân ánh mắt tựa hồ vẫn cứ còn khiếp sợ. Có chút cau mày, ngươi nói bậy, trên tay ngươi vì sao sẽ có giới chỉ của sư phụ ta? Thôi Sơn chỉ vào một cái giới chỉ ngọc lục bảo trên ngón tay cái Bàn Long chân nhân lớn tiếng nói ra. Bàn Long chân nhân nhìn Thôi Sơn một cái, nói ra, ngươi chỉ nhìn thấy cái giới chỉ này, nhưng ngươi không có hỏi qua ta vì sao lại đeo ngay trước mặt ngươi. Người đeo ngay trước mặt ta, đơn giản là nhận định sư phụ đã chết, Hoa Dương động thiên đệ tử vô pháp làm gì ngươi, ngươi không có sợ hãi. Thôi Sơn lớn tiếng nói, hôm nay có đồ sư thúc làm chủ, nhìn ngươi có thể nói xạo đến đâu. Ha ha, ánh mắt Bàn Long chân nhân nhìn Thôi Sơn trở nên có chút bất thiện. Chỉ nghe lão lạnh lùng nói ra, tiểu nhi vô chi, nếu không có nể mặt sư phụ ngươi. Lần trước ta đã đánh chết ngươi rồi. Sư thúc, ngươi nhìn, hắn chột dạ như thế. Đã không thể tranh luận. Định sát nhân diệt khẩu. Sư thúc, ngươi nhưng phải vì sư phụ báo thù a. Thôi Sơn quỳ gối bên cạnh Đồ Nguyên khóc giống. Trong lòng Đồ Nguyên có chút phiền giận. Nói ra, trước đứng lên đi. Tất cả đều chỉ là ngươi suy đoán. Ngươi ở bên cạnh nghe được rồi. Không cần nhiều lời. Thôi Sơn nghe Đồ Nguyên quở trách. Có chút sững sờ, chỉ đành đứng lên, đứng tại phía sau Đồ Nguyên. Hắn chỉ là tâm yêu vì sư phụ nó. Nếu có đắc tội, mong rằng đạo hữu nhìn tại tình cảm Thôi huynh ngay trước. Không tính toán sự vô lễ của hắn. Đồ Nguyên nói ra, Bàn Long chân nhân lắc lắc tay. Nói ra, người ta đều là tán tu. đi tới cái Vạn Thánh Sơn này, đều là trải qua gian khổ. Có thể tại nơi đây an tâm tu tâm là ước nguyện trong lòng. Như vậy vô luận tại đây an tu bao lâu, đều là không thể phủ nhận. Bọn ta không phải thiện nam tín nữ, nếu không phải là đệ tử của Thành Hoa huynh, đã sớm giết chết cũng không phải là lời nói giả. Đồ Nguyên không có trả lời, nhưng mà lại biết lão là nói thật, loại liều lĩnh chỉ trích như Thôi Sơn này. Nếu là nói với hắn, hắn cũng không có khả năng cho y vẻ mặt tốt lành gì. Bàn Long chân nhân lại giơ giới chỉ trong tay kia lên. Nói ra, không dối gạt đạo hữu. Nói tới việc này, lúc này lòng ta vẫn cứ là còn sợ hãi. Cái giới chỉ này không phải ta muốn mang, mà là vô pháp gỡ xuống. Bàn Long chân nhân nói xong, Đồ Nguyên trong lòng kinh ngạc, ngưng thần nhìn, chỉ thấy giới chỉ ngọc lục bảo kia ở chỗ sâu trong mơ hồ có thể thấy tơ máu. Cái giới chỉ này không chỉ đã liên thông cùng ngón tay này của ta, càng là liên thông cùng thần hồn của ta. Mấy ngày nay, ta đều thử chém ra cấm chế trên cái giới chỉ này. Bàn Long chân nhân nói ra, đó là vì sao, giới chỉ của Thôi huynh lại mang tại trên tay đạo hữu. Đồ Nguyên hỏi, lúc đó chúng ta hẹn nhau cùng tiến vào bí cảnh, tại trong bí cảnh kia có một chỗ đại điện, nhưng là chúng ta vừa tiến vào đại điện kia, Thành Hoa huynh liền trở nên có chút không bình thường, hắn đột nhiên tự xưng mình là thần sử, sứ giả của thần, muốn bọn ta quỳ lại, chúng ta phát hiện hắn không thích hợp, muốn khu trừ tà linh trên người hắn, chỉ là tại trong đại điện kia, bản lĩnh của Thành Hoa huynh đột nhiên trở nên cực kỳ cường đại. Đúng là một người chống chúng ta ba người, mà ta đó là bị giới chỉ của hắn tỏa trụ ngón tay. Nếu không phải là ta độn nhanh, chỉ sợ đã là cũng không thể về, cả người đều sẽ bị khóa tại trong đại điện kia. Đồ Nguyên đưa tay sờ sờ ống tay áo của mình, trong lòng suy tư lời Bàn Long chân nhân đã nói là thật hay giả. Nhưng mà chỉ lời nói của một bên, hắn là vô pháp phán đoán, hắn lại hỏi một ít sự tình, Bàn Long chân nhân cũng là bộ dạng biết sẽ nói ra. Không có giấu giếm, hắn vô pháp phán đoán, Đồ Nguyên lại ở gần chạm đến giới chỉ kia một cái. Sau đó mang theo Thôi Sơn rời đi. Một đường rời một ngọn núi chỗ Bàn Long phủ, lúc này mới nói với Thôi Sơn, lúc này, chỉ sợ ta là bất lực rồi. Vì sao, sư thúc, lẽ nào ngươi cũng sợ hắn sao? Lời Thôi Sơn nói vừa ra, Đồ Nguyên có chút cả giận nói, ngươi nói chuyện không nên quá mức khẳng định như vậy, thế giới này cùng một số chuyện cũng không phải nhất định là như ngươi nghĩ. Ngươi quá mức chủ quan rồi. Thế nhưng là, sư thúc, lý do thoái thác vừa rồi, đều là hắn nói hoang, không có khả năng sẽ là như vậy. Ngươi có biết không, sư phụ tu có một môn pháp thuật, tên là báo mộng thuật. Đêm tối hôm qua ta liền được hắn báo mộng, trong mộng sư phụ nói mình bị cấm tại trong một cái mật lao. Vô pháp thoát thân, Thôi Sơn gấp giọng nói ra, vậy vì sao ngươi không sớm nói cho ta biết việc này? Đồ Nguyên giận dữ hỏi, Thôi Sơn nói ra, cũng không phải là ta không nói, mà là sư phụ tại lúc báo mộng thì nói không thể nói với ngoại nhân việc hắn còn sống. Vậy hiện tại vì sao ngươi lại nói, đệ tử cảm thấy sư thúc làm người quang minh lỗi lạc. Nếu là muốn cứu sư phụ, chỉ có sư thúc có thể đi, Thôi Sơn nói ra, Đồ Nguyên không biết hắn nói là thật hay giả, cau mày. Trong lòng suy nghĩ lại cảm giác khi chạm đến giới chỉ kia. Cách chương.